Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào mừng các bạn khán thính giả của kênh Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Cực phẩm chiếm giường. Thưa các bạn, cô là một cô gái thành đạt trong công việc, đã 30 tuổi nhưng vẫn chưa kết hôn. Trong một lần trở về nhà thì đụng độ với một người đàn ông say rượu. Vì lòng tốt, cô đã đưa anh ta về nhà cư mang. Để rồi cô ta phát hiện ra, anh ta chính là người mẫu, một nam thần trong mắt tất cả các cô gái. Thế nhưng điều cô bất ngờ hơn, đó chính là sau khi anh ta tỉnh lại, biết giữa cô và anh không xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn một mực bám dính lấy cô, không buông tha cho cô, còn tự tiện ở nhà cô, coi nhà cô như là nhà của mình. Cô phải làm gì đây khi có một anh chàng quấn lấy mình như đỉa đói như thế này? Và rồi tình cảm giữa hai con người này sẽ như thế nào? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng với Huyền Lucy cùng dõi theo những diễn biến trong câu chuyện Cực phẩm chiếm giường này nhé. Thành âm chó mèo kêu khóc truyền đến, khiến cho cốc kem cách đó mấy mét xém chút nữa rơi xuống. May mắn là cô đã phản ứng mau lẹ, kịp thời cứu giúp thành công. Nhẹ nhàng thở ra, xấu hổ nhìn về phía nữ tử, một bên đang thét chói tai. Có cướp bắp sao? Là kỵ sĩ quảng cáo mới nha. Một đám hai nữ tử chỉ vào biển quảng cáo xem, vừa kêu vừa đập. Nam nhân trong quảng cáo so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn, gương mặt tuấn mỹ, hắn mặc một trang kỵ sĩ, tay cầm một lá chắn, một tay cầm kiếm. Ở trên đường cái, người người đến đi, trên người nam nhân toát ra đủ mọi hơi thở cuồng dã, tuấn mỹ vô song, chính xác làm người khác phải chú ý. Thường nghe người ta nói rằng, có một số việc phải xuất phát từ một ý niệm, ảnh hưởng tạo thành khác biệt. Sau đó cô phát hiện vội vàng liếc mắt một cái, nhưng lại đem cuộc sống của cô đưa đến nơi ngay cả giấc mơ cũng chưa từng nghĩ đến. Cô xem đồng hồ, thời gian nghỉ trưa mau chóng qua đi, lập tức từng bước nhanh chóng trở về công ty, theo thường lệ công việc buổi chiều rất nhiều. 6 giờ tối, cùng với đồng nghiệp đi ăn bữa tối, về nhà thì đã gần 12 giờ đêm. Thực hỏng bét, đã trễ như thế này rồi sao? Thức An Lâm nói thầm, nghĩ rằng tắm rửa ngủ xong, đại khái muốn làm thêm một chút việc rồi mới đi ngủ. Từ trong ví ra tìm ra cái chìa khóa, mở cửa đi vào. Đang muốn đóng cửa, thì đột nhiên có một bóng người phi ra, trực tiếp hướng tới cô lao tới. Đột nhiên bị va chạm, hại cô một cái không xong, trực tiếp cái mông cùng với sàn nhà, một cái kiss thân mật. Cô bởi vì đau đớn mà ngũ quan thanh tú co lại một chút, vuốt cái mông bị đau. Nghĩ rằng bị va chạm như vậy khẳng định sẽ bị sưng co mất một cục. Nếu không tốt thì hôm sau vòng mông của cô 36 thức liền biến thành 38 thức mất. Này, anh liều lĩnh lỗ mãng quá đi. Cô tức giận nói, trừng mắt nhìn nam nhân đang quỳ rạp trên mặt đất. Nghĩ thầm đối phương là hàng xóm ngủ ở lầu 1 như vậy thật không lễ phép. Nam tử quỳ rạp trên mặt đất trên rỉ một tiếng, tự hồ không đứng dậy. Cô tuy rằng tức giận, nhưng coi đối phương vận khí tốt, bởi vì cô tính tình cũng không ác độc, tâm địa cũng tốt. Xem ra hắn không đứng dậy được, liền đi qua hỏi hắn. Anh có khỏe không? Một cỗ nồng đậm mùi rượu xông vào trong mũi. Cô thở dài, nghĩ rằng có trách đối phương lại liều lĩnh như vậy. Tiên sinh à, anh có thể đi được không? Nam tử miễn cưỡng đứng lên với động tác chậm chạp. Đỡ tôi đứng lên. Cánh tay thực tự động là đặt trên vai cô. Cô nhướng mắt, rồi dìu hắn đứng lên cũng không mất một miếng thịt nào. Anh ở lầu mấy trong khu này? 18. Nơi này chỉ có 12 tầng, không có tầng 18 nha. Cô dừng sức chống đỡ thân mình. Đối phương sắp lung lay đổ đi, bước vào trong thang máy hỏi lại một lần nữa. Tiên sinh à, anh rốt cuộc ở tầng mấy vậy? Thước An Lâm dương miệng trừng mắt, nhìn gương mặt bị ngọn đèn chiếu sáng, ngũ quan rõ ràng, ánh mắt choáng váng. Gương mặt phát ra xuân dược, kiểu tóc anh tuấn, lông mi xinh đẹp, đôi môi kiêu gợi và ánh mắt kia, chỉ cần liếc một cái liền làm khuynh đảo thần trí của biết bao nhiêu người. Chính xác là nam nhân có 100%, người phát ngôn cho thánh thú, kỵ sĩ trên quảng cáo. Cô ngơ ngác nhìn hắn, bởi vì quá mức kinh ngạc nên nhất thời thất thần. Nhưng kẻ say xỉn ghé vào bên tai cô vẫn như cũ lẩm bẩm. Lầu 18, rốt cuộc đã tới chưa? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net